Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Lại tới sinh hóa độc tràng. Oh my, nếu như không cùng sinh vật ngoài hành tinh Las đối chiến, hay là còn có thể cùng đầu chọc nam có sức đánh một trận. Thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải đầu chọc nam đối thủ. Si Phong biết mình cùng đầu chọc nam vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng ít nhất đầu chọc nam muốn cướp đoạt cá tính của chính mình không đơn giản như vậy. Nguyên tố hóa không phải là nhanh chuyện cười trong rừng tập huấn liền như vậy có một kết thúc. Liên minh tội phạm sự kiện tiếp tục nổi lên mặt nước. Hắc ám vực sâu bắt đầu sao động, cảnh thượng người và pro hero nhóm cũng bắt đầu rồi bận rộn. Si Phong làm tạm nghỉ học học sinh tự nhiên là sẽ bị cảnh thự cùng pro hero điều tra. Si Phong chỉ là phối hợp tiếp thu điều tra. Còn hỏi những kia mịt mờ sự tình, Si Phong đều là không nhắc tới một lời. Thân phận của hắn tuy nhưng đã bại lộ, nhưng ít ra cảnh sát cùng pro hero nhóm biết đến không nhiều. Không phải vậy hắn này hắc bạch lưỡng đạo thân phận bị vạch trần, chuyện phiền toái vẫn đúng là sẽ không thiếu. Các bạn học kháng ép năng lực so với trước kia tới nói mạnh hơn rất nhiều, Si Phong cũng không thế nào lo lắng bọn họ. Đặc biệt là trước đồng thời làm nhiệm vụ những bạn học kia nhóm, thực lực và năng lực chịu đựng đều là gạch thẳng trong rừng tập huấn. Thời gian qua đi, cũng chính là nghỉ hè, trong lúc đại gia một bên huấn luyện cá tính của chính mình, một bên quan tâm ngoại giới động thái cùng biến hóa. Si Phong sau khi về đến nhà phát hiện Inoue Sakura đã từ chức, nguyên nhân chính là ngày đó buổi tối cùng Vĩnh Xuyên Bắc chuyện uống rượu. Vĩnh Xuyên Bắc vốn là người phải chết, nhưng bởi vì đảo quốc chữa bệnh trình độ kỹ thuật rất tốt, cho cướp cứu về rồi. Thế nhưng Vĩnh Xuyên Bắc hiện tại đã là kẻ tàn phế, nửa người dưới một nơi nào đó hư hao nghiêm trọng, trực tiếp bị cắt đứt, coi như là ngũ vương cũng không cách nào xoay chuyển sự thực này. Bởi vậy Vĩnh Xuyên Bắc liền đem phẫn nộ phát ở Inoue Sakura trên người, đưa nàng khai trừ rồi. Sau đó còn nói nghiêm túc, tựa hồ muốn Si Phong đẹp đẽ. Si Phong nhất không thích người khác uy hiếp. Có điều một cái nho nhỏ Vĩnh Xuyên Bắc không tạo nổi sóng gió gì. Huống hồ bọn họ lập tức liền muốn dọn nhà. Ở Watanabe mua nhà đã bắt đầu trang trí. Nếu không mấy ngày liền có thể hoàn công, cửa hàng đồ nướng cũng trang trí gần như chia làm trên lầu cùng dưới lầu hai cái khu vực. Trên lầu có bốn cái bọc lớn xương. Mỗi cái phòng khách đều cần thu phí, mà không phải miễn phí. Bình thường quán cơm phòng khách đều là không cần tiền, chỉ cần đặt trước là có thể. Thế nhưng Si Phong tiệm phòng khách chính là đòi tiền, hơn nữa giá cả còn không rẻ. Muốn 3.000 đảo quốc tệ. Trên lầu ngoại trừ bốn cái bọc lớn xương bên ngoài còn có mấy cái trong một phòng trang nhã. Trong một phòng trang nhã là không lấy tiền. Sau đó chính là lầu một ăn uống khu, có chừng mười mấy tấm bàn, không gian khá lớn, cũng coi như là một cái trọng đại cửa hàng. Trước tiệm này là làm mỹ dung, chuyện làm ăn tựa hồ không tốt lắm liền đóng cửa. Si Phong vừa vặn vào lúc này trực tiếp từ chủ nhà trọ danh nghĩa đem cái tiệm này diện mua lại đây. Chủ nhà trọ tự nhiên là cao hứng vô cùng, liền giá cả đều nói ra sắp tới gấp đôi. Nhưng Si Phong vẫn như cũ đồng ý, hắn loại này cửa hàng đồ nướng chỉ cần vừa mở lên, căn bản không cần phát cái gì truyền đơn, làm cái gì hoạt động, liền có thể nhân viên nóng này. Có điều Si Phong cũng không phải người ngu, nên phát truyền đơn còn phải phát, nên làm hoạt động còn phải làm, không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Có điều trước đó, Si Phong muốn đi sinh hóa độc tràng một chuyến. Độc vương người này lúc trước suýt chút nữa thì hắn mệnh là thời điểm chấm dứt hắn này. Trời sáng sớm, Si Phong từ không gian trong kho hàng lấy ra một cái màu vàng vòng tay, đặt ở một cái định làm tốt lễ bên trong hộp, sau đó bình để lên bàn chờ Sakura sao nê sau khi tỉnh lại liền có thể nhìn thấy Si Phong để lên bàn lễ hộp. Vốn là Si Phong muốn đưa Sakura sao nê dây chuyền, thế nhưng sợ quá do chiêu dung loại kia quý giá vật chỉ cần là cá nhân đều nhìn ra. Si Phong cũng không muốn chính mình không ở thời điểm Inoue Sakura bị người bắt cóc bên trong tầng. Dưới xã hội người là phi thường nhiều. Nếu như ngươi cùng bọn họ nói Underworld cái gì, bọn họ phỏng chừng đều chưa từng nghe qua. Dù sao mức độ không giống, bọn họ có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần giao tiền liền không giết con tin. Chỉ đơn giản như vậy đem bữa sáng mua về sau Si Phong bỏ ra gấp 3 bóp tiền một chiếc trước xe váng. Sinh hóa độc tràng, kỳ thực Si Phong có thể trực tiếp bay qua. Thế nhưng hắn muốn thưởng thức hạ bộ một bên phong cảnh. Liền chậm một chút qua đi được rồi, nếu như Si Phong có thể thi giấy phép lái xe. Tuyệt đối sẽ mua một chiếc giá cả đắt giá xe gắn máy. Đem động cơ cái gì cải trang thành nhất. Nặc khó, con, tốc độ hay là còn có thể cùng xe thể thao so với hơn một giờ sau. Si Phong đến sinh hóa độc tràng phụ cận khu vực bên ngoài. Tài xế kia liền trực tiếp quay đầu đi rồi. Chỗ này như tài xế loại này bình dân kỳ thực có hiểu biết. Nói chung chính là nơi chẳng lành. Đi tới hẳn phải chết. Si Phong hóa thành không khí đi thẳng tới sinh hóa độc tràng nhà xưởng ở ngoài. Độc khí của nơi này vẫn như cũ nồng nặc. Không đúng, so với trước tới nói muốn càng thêm nồng nặc hơn nữa, độc tràng ngoại vi đều có rất nhiều xác chết. Di động, toàn bộ đều là zombie hàng ngũ. Si Phong không có quản bọn họ. Trực tiếp một cước đá phá sắt tường đi vào. Hắn tới đây vốn là giết người. Đương nhiên muốn để cho kẻ địch phát hiện hắn sinh hóa độc giữa trường không có Si Phong cần lưu ý. Người. Nói cứng lời chỉ có A-Kid Say một cái. Người này cô xê phi thường vướng tay chân. Xuất kỳ bất ý bên dưới coi như là hiện tại Si Phong cũng đến chịu thiệt hơn nữa nắm giữ loại này. Cô xê người trên đời này bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi. Người khác còn không cách nào phòng bị nếu không là các loại thuốc thử không cách nào trồng chất. Tăng lên cô xê năng lực. Si Phong đều sẽ hoài nghi A-Kid Say sẽ là vô địch thiên hạ. A-Kid Say người như thế nếu như trở thành cường giả cấp cao nhất, giết người tuyệt đối sẽ không rất phiền phức. Bất kể là ai, đều có thể trong nháy mắt giết chết. Trừ phi người kia nguyên tố hóa thế, nhưng hiển nhiên đây là không thể. A-Kid Say muốn trở thành cường giả cấp cao nhất. Không có mấy chục năm thời gian cũng đến không được. Làm Si Phong đem cửa sắt đá phá sau. Sinh hóa độc tràng cảnh báo liền vang lên. Si Phong tiến vào sinh hóa độc tràng sau đệ liếc mắt liền. Thấy một cái to lớn zombie hướng chính mình vọt tới. Si Phong trực tiếp giơ tay sờ một cái. Này loại cỡ lớn zombie liền bị trong nháy mắt bóp nát. Màu xanh lục chất lỏng tung khắp mặt đất, đếm không hết zombie hướng Si Phong vọt tới. Si Phong chỉ là một cái ánh mắt, mấy chục con zombie đầu lâu liền vô cớ nổ tung. Si Phong đi khắp ở bầy zombie bên trong, nếu không người một bước thất sát, hai bước 14 giết. Làm Si Phong đi ra mười mấy bước thời điểm, chung quanh đây zombie đã một cái đều không có. Mấy cái người mặc áo đen từ mặt khác một bên vọt tới. Một người trong đó người nhìn thấy đầy đất zombie thi thể. Cũng là không nhịn được hai chân run lên. Dùng tay chỉ vào Si Phong nói rằng. Ngươi là ai? Độc vương ở cái kia. Si Phong ánh mắt lạnh như băng quét tới. Những người kia nhất thời phía sau lưng lạnh lẽo. Lại như là cột sống bị đông lại bình thường. Không biết, người này mới vừa nói xong không? Biết, đầu lâu liền trực tiếp nổ tung. Còn lại mấy người cũng dồn dập tử vong. Si Phong chẳng muốn cùng những người này phí lời. Hóa thành không khí tiến vào xuống đất, làm Si Phong tìm một vòng sau đều không có phát hiện độc vương. Thậm chí ngay cả cường một ít người đều không có phát hiện. Tựa hồ nơi này đều đã trở thành không sao. Đều là một ít già áo túi cơm ở đây, độc vương đi đâu? Si Phong nhấc lên một cái ăn mặc áo blau nước ngoài nam tử. Lên tiếng hỏi, mang ta đi ra ngoài được không? Loại này địa phương quỷ quái ta không muốn đợi. Cái kia nước ngoài nam tử giọng nói có chút run rẩy. Nói rằng, thân thể của hắn phi thường gầy yếu, tựa hồ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến. Nói cho ta độc vương ở đâu, ta có thể cân nhắc mang ngươi đi ra ngoài. Si Phong đem cái tên này để xuống. Người nước ngoài này hẳn là bị độc vương người chộp tới nghiên cứu zombie. Hiện tại độc vương không ở, liền cái kia màu xanh lục thủ hạ cũng không ở. Những này bị bắt tới nghiên cứu người thức ăn khẳng định rất kém cỏi. Mới sẽ như vậy, được. Ta toàn bộ nói cho ngươi, người nước ngoài nghe thấy mình có thể đi ra ngoài. Kích động đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Si Phong. Mấy phút sau Si Phong đã hiểu rõ sinh hóa. Độc tràng bây giờ biến cố. Nơi này xác thực trở thành không xào cứ điểm. Sinh hóa độc tràng đã nghiên cứu ra cùng Nomu đen như thế vương bài. Thậm chí so với Nomu đen mạnh hơn, sau đó độc vương mang theo thủ hạ của hắn cùng zombie vương bài. Rời khỏi nơi này, đi tới một người tên là Vân Bích Sơn Trang khu biệt thự. Ở Kanagawa vùng ngoại ô nơi như thế này không có cảnh thự giám thị. Cũng không có Pro Hero đi quản, thuộc về xa hoa khu biệt thự. Bên trong nhân thân phân đều không bình thường, xem ra độc vương cũng ý thức được chính mình tình huống trước mắt, muốn tránh né cảnh thự cùng Pro Hero tầm mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.